Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1319, chương 1319, Norrington thiếu nữ tâm. Góc truyện audio.com. Mênh mông vô bờ trong biển rộng, một lớn một nhỏ hai chiếc bằng gỗ chiến hạm đang đạp gió rẽ sóng. Một trước một sau hướng về thổ đồ thêm cảng đi tới. Đi thuyền tại phía trước nhất tàu chiến hạm kia là một chiếc treo Anh quốc kỳ song cột buồm hoành buồm bằng gỗ chiến hạm. Chiếc này nguyên bản ngạch định thủy thủ nhất thiết phải đạt đến 10 người mới có thể ra hải trên chiến hạm. Trước mắt tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 4 người mà 4 người này bên trong. Chân chính đang làm việc cũng chỉ có 2 cái không thể không nói. 2 người này chính xác rất lợi hại. Bảo bối, có hay không một loại đang tại bay lượn cảm giác, đứng tại Elizabeth sau lưng. Ôm lấy nàng bờ eo thon chu Diệp cười tại chính mình nữ nhân bên tai thấp giọng hỏi. Cảm giác cực kỳ tốt Elizabeth đứng ở đầu thuyền, mở ra hai cánh tay của mình, cảm thụ được đập vào mặt gió biển mái tóc dài vàng óng theo gió phiêu bày. Mang theo u hương chui hướng chu Diệp cái mũi giờ khắc này. Elizabeth thật sự rất vui vẻ đối với nàng mà nói. Chơi cái gì kỳ thực cũng không trọng yếu. Trọng yếu là cùng ai cùng một chỗ có thể cùng nam nhân nhà mình đơn độc chơi chung loại này lãng mạn trò chơi. Đối với Elizabeth tới nói, đơn giản vui vẻ cả người đều nhanh muốn cười điên rồi thân yêu. Tại sao không đi phía trước cùng vị kia Chu Diệp các hạ cùng một chỗ hưởng thụ một chút ra biển du ngoạn niềm vui thú đâu? Jack Sparrow một bên chuyển động bánh lái, một bên trêu chọc lấy đứng tại bên cạnh mình. Một mặt phòng bị nhìn mình Norrington chuẩn tướng, đừng gọi ta thân yêu ngươi này đáng chết hải tặc. Norrington hung tợn trừng rách một mắt, sau đó nói, ta lại ở chỗ này gắt gao nhìn chăm chú vào ngươi. Không muốn giở trò gian, nếu như ngươi làm không được ngươi cam kết chuyện, ta không để ý nhường phía sau không sợ hào đem ngươi đánh chìm. A. Trời ạ, đây chính là thuyền của ngươi rách làm ra một bộ ngươi điên rồi sao thần sắc. Tất nhiên chặn đánh nặng nàng, tại sao còn muốn đem nàng cho ta, đem người đánh chặn hào cho ngươi, là bởi vì ngươi có thể mang ta tìm được quỷ trộm thuyền. Nhưng mà nếu như ngươi tìm không thấy quỷ trộm thuyền, như vậy giao dịch liền không tồn tại, ta dù là đem nàng đánh chìm, cũng sẽ không để nàng rơi vào hải tặc trong tay. Norrington một mặt khó chịu nói. Thực sự là một cái vô tình gia hỏa chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta ngọt ngào quá khứ sao? Rách trên mặt giò dỉ ra một bộ dáng đau thương. Phảng phất hắn chính là một cái bị người phụ tình vứt bỏ nữ tử đồng dạng. Khi đó ngươi liều mạng toàn lấy ta trong miệng ngọt đừng nhắc lại nữa sự kiện kia không phải vậy ta bây giờ liền cho ngươi một súng. Norrington lúc nào cũng có thể dễ dàng bị rách câu lên lửa giận. Nhất là Jack bắt hắn bị hôn sự tình đi ra nói chuyện thời điểm. Norrington mỗi lần đều bị Jack tức giận bốc khói trên đầu nhưng lại không chỗ phát tiết ta sẽ chết nhìn chằm chằm ngươi. Không muốn giở trò gian hải tặc Norrington đã chịu không được tại Jack lời nói. Hắn quay người lại, hướng về đứng tại thuyền thủ Chu Diệp cùng Elizabeth đi đến nếu như có chọn. Norrington thật không muốn chạy đi Chu Diệp bên cạnh. Bị hai người không ngừng cưỡng ép ăn thức ăn cho chó nhưng mà hắn thật sự không cách nào nhẫn nại rách. Hơn nữa có một số việc hắn cũng muốn hỏi một chút Chu Diệp. Đương nhiên Sparrow thuyền trưởng luôn luôn uy tín tốt đẹp rách nhìn xem Norrington hướng về mũi tàu đi đến bóng lưng lớn tiếng trêu đùa nói, thân yêu, ngươi thật sự không muốn lại thử xem chuyện ngày đó sao? Ta bảo đảm sẽ cho ngươi một cái hồi ức tốt đẹp không thể nhịn được nữa. Norrington một cái rút ra chính mình bội kiếm. Vèo một tiếng, trực tiếp đem trong tay bội kiếm hướng về Jack Sparrow quăng tới bành ong ong ách. Bị sợ nhảy một cái Jack nhìn xem đâm vào bằng gỗ bánh lái bên trên. Cũng không ngừng rung động bội kiếm, nhún vai tốt a ta giữ yên lặng, nghe được Jack lời nói Norrington đầu cũng không quay lại. Nhanh chân hướng về Chu Diệp hai người đi tới Chu Diệp các hạ. Ta đã hoàn thành ngài yêu cầu hết thảy. Xin hỏi thuyền của ngài lúc nào xuất hiện, gấp làm gì, Chu Diệp vẫn như cũ ôm Elizabeth, bầy tàu Titanic bên trong kinh điển tạo hình, cũng không quay đầu lại nói, thuyền của ta sẽ chỉ xuất hiện tại nên xuất hiện thời điểm. Yên tâm sẽ không chậm trễ chuyện của ngươi Chu Diệp mà nói rõ ràng cũng không thể nhường Norrington chuẩn tướng yên tâm. Hắn hướng về phía trước ép tới gần một bước, tiếp đó trầm giọng vấn nói. Ta hy vọng các hạ có thể cho ta một cái xác thực thời gian. Dạng này ta mới có thể chế định kế hoạch tác chiến ngươi đây là tại ra lệnh cho ta sao? Chu Diệp động tác trong tay hơi chậm lại, chậm rãi xoay đầu lại, mang theo xương lạnh chất vấn. Là ai cho ngươi ta nhất thiết phải nghe ngươi ra lệnh ảo giác? Theo Chu Diệp âm thanh lạnh xuống, Norrin bỗng cảm giác chính mình phảng phất trong nháy mắt như chỗ trời đông giá rét toàn thân cao thấp không ngừng đánh lạnh run. Thậm chí trong miệng của hắn không tự chủ được phun ra chỉ có mùa đông mới phải xuất hiện màu trắng hà hơi đây quả thực là chuyện không thể tưởng. Tượng, phải biết đây là biển ca, di, b, là một năm bốn mùa bình quân nhiệt độ không khí chưa bao giờ từng cúi 24 độ C điển hình nhiệt đới khí hậu biển mang theo khu. Norrington nhìn xem Chu Diệp cặp kia đen thui con ngươi, cảm thấy mình giống như bị thiên địch chằm chằm chết ếch xanh đồng dạng. Một ngón tay đều không thể chuyển động, trong miệng phát ra không có chút ý nghĩa nào âm thanh ôi ôi sẽ chết tuyệt đối sẽ chết trong thân thể mỗi cái tế bào đều đang điên cuồng kêu gào câu nói. Này, Norrington cũng biết không thể lại nhìn Chu Diệp cặp kia giống như hố đen đôi mắt. Nhưng mà hắn lại ngay cả chuyển động cổ mình loại chuyện nhỏ nhặt này đều không làm được ánh mắt dần dần mơ hồ tiếng sóng biển tựa hồ cũng trở. Nên như có như không đồng dạng, Norrin bỗng cảm giác chính mình thật muốn chết ở chỗ này ngay lúc này. Một người mặc lấy đã không cách nào phân biệt diện mạo vốn có cũ nát áo khoác thân ảnh. Dùng chính mình cũng không thân thể tráng kiện chắn trước mặt hắn che lại. Cái kia tựa như thần linh vô tình hai con ngươi giờ khắc này. Norrington chuẩn tướng cảm giác cái bóng lưng này như thế rộng lớn. Như thế an toàn xin lỗi. Chu Diệp các hạ, chuẩn tướng các hạ hắn cũng không phải cố ý ta muốn lấy ngài cái kia giống như biển cả đồng dạng rộng lớn lòng dạ. Nhất định sẽ tha thứ hắn mạo phạm, đúng không? Chu Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn một chút gắng gượng đứng ở trước mặt mình Jack Sparrow ngươi nhất định phải giúp hắn sao? Sparrow thuyền trưởng kỳ thực xem như một cái hải tặc, ta cùng ngài một dạng, hận không thể tất cả hải quân đều chết sạch nhưng mà. Duy chỉ có Norrington là một cái ngoại lệ Jack Sparrow cười đùa tí từng nói. Dù sao hắn là của ta kim chủ đi chỉ là kim chủ sao? Nghe được Jack câu nói này, trong lòng Norrington không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Lại có chút mất mát thật chỉ là kim chủ sao? Sparrow thuyền trưởng Chu Diệp câu nói này phảng phất hỏi Norrington tiếng lòng. Để cho hắn nhịn không được đỡ lấy lỗ tai của mình. Muốn nghe một chút Jack Sparrow đến cùng dự định trả lời thế nào khụ khụ đối mặt Chu Diệp tra hỏi. Jack Sparrow suýt chút nữa bị sặc chết bất quá một lát sau. Hắn vẫn là quyết định muốn chung với bản tâm. Tốt a, ta thừa nhận ra hỏa này xem như ta vui vẻ duy nhất bên trên một cái nam nhân bệnh tâm thần Norrington nghe được Jack câu nói này. Thân thể cứng đờ, mắng to một tiếng, quay người hướng về buồng nhỏ trên tàu đi đến Chu Diệp nhìn xem Norrington cái kia nữ tính hóa động tác. Nhịn không được trong lòng cười trộm xem ra, loại anh hùng này cứu mỹ nhân kiều đoạn mặc dù cũ, cũng rất thực dụng a dù là cái kia cái gọi là mỹ nhân kỳ thực là một cái nam nhân hoặc phải nói. Mỗi cái thẳng nam trong lòng đều có một phần thiếu nữ tâm. Cách chương.